Làm bà xã của Boss Đại Nhân, chương 14, mùi của cô anh rất thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cô gái trên giường vẫn bất động coi lời mình bỏ ngoài tai người đàn ông tức giận đến mức muốn đến tận nơi mà đem ném cô đi nhưng càng đến gần, người đàn ông càng thấy cô gái này có mùi gì đó rất quen thuộc. Người đàn ông nhìn kỹ mới phát hiện cô gái đang bị trói. Mà cô gái này, đây chẳng phải là cô gái nhỏ của Lục Bạch Y anh sao? Anh nhẹ nhàng cởi trói cho cô. Tiểu Lăng run rẩy, cô vội xích ra xa anh, thuốc đã phát huy tác dụng, người cô nóng lên, đôi mắt mờ mờ đến nỗi không còn nhận định được người đàn ông trước mặt. Lục Bạch Y nhíu mày, anh vừa nhìn là biết cô bị chuốc thuốc. Chết tiệt, nếu hôm nay không phải anh thì có phải cô sẽ bị tên đàn ông khác làm nhục không? Là kẻ nào có cái gan lớn đó, nhất định anh sẽ khiến cho kẻ hại cô phải chịu gấp ngàn lần so với những việc làm với cô. Tiểu Lăng thấy vô cùng khó chịu, người cô toát đầy mồ hôi, cố gắng bò tới nhà tắm. Vẻ đẹp yêu kiều của cô khiến cho ai nhìn cũng muốn đánh chiếm. Nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh của Tiểu Lăng, Lục Bạch Y vội ôm lấy cô vào lòng. Anh hôn lên môi cô một nụ hôn sâu khiến cô choáng ngợp đầu óc. Đó là nụ hôn đầu của cô, nụ hôn này làm cô bớt sợ một chút. Lục Bạch Y cúi đầu nói nhẹ vào tai Tiểu Lăng, đừng sợ, anh sẽ không làm gì em. Nói rồi Lục Bạch Y bế cô vào phòng tắm, không hiểu sao khi nghe câu nói này Tiểu Lăng lại tin tưởng đến lạ. Anh đặt cô vào bồn tắm rồi gọi điện cho một cô gái đến. Đây là một trong những trợ lý của Lục Bạch Y, mọi cử chỉ đều rất thuần thục và gọn gàng. Hơn nữa lại là phụ nữ. Một lúc sau Tiểu Lăng đã ngủ sâu trên giường. Cô không mặc quần áo, chỉ quấn nhẹ một cái khăn. Cô gái làm xong nhiệm vụ lên tiếng. Sáng sớm mai tôi sẽ mang đồ mới đến. Lục Bạch Y khẽ gật đầu. Cô gái rời đi, anh đi nhẹ nhàng đến gần chỗ cô. Cô gái nhỏ của anh đã ngủ rất say, lớp trang điểm cũng bị trôi đi. Thật xinh đẹp, anh lấy chăn mềm quấn lấy cô rồi ôm vào lòng. Mùi của cô anh rất thích, đôi lúc cô khẽ run rẩy anh lại ôm chặt hơn. Anh thường bị rượu làm cho đầu óc đau đầu mà mất ngủ thế mà khi ôm cô anh lại thấy thoải mái. Anh cứ thế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của anh. Sáng sớm, trang phục mới đã được đem đến. Ánh nắng ban mai của buổi sớm len lỏi qua hai người nằm trên giường, giống như bức tranh tuyệt đẹp. Gương mặt của Lục Bạch Y bị che khuất chỉ lộ khoảng lưng mê người không tì vết. Tiểu Lăng tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong tay của một người đàn ông. Trên người cô không mang một thứ gì cả. À, cách trương,